Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 507. Trạch đấu tiểu năng thủ. 6. Thân quân nhàn quả thực dừng bước. Nói, con có thích hợp. Quân nhiên cười nói, đại tỷ tỷ đem thanh hà cho ta mượn đi. Nàng làm đồ ăn ăn ngon nhất bất quá. Nhất là điểm tâm, ta có thể tưởng tượng là Money nếu quá vài ngày gả đi ra ngoài. Cũng không có chịu phục. Hảo, hảo, liền ngươi chửi ra Money ta đây hữu cầu tất ứng. Nhường thanh hà hầu hạ ngươi một trận, chỉ là muốn ăn béo. Phụ thân trách tội xuống dưới, ta liền không thể hỗ trợ. Nói xong, Phốc Xích cười, khó được nhìn đến thân quân nhàn cũng sẽ đùa. Quân nhiên rất là vui vẻ. Yên tâm, một người làm việc một người là Money phụ thân sẽ không phạt của ta. Nói không cần nói quá vẹn toàn, để ý bị người ghi hận. Ân, quá hay trong thiên cung có cái giáo dưỡng ma ma muốn xuống dưới giáo ngươi cung đình lễ nghi. Đến lúc đó cũng không thể đã đánh mất cha mặt. Quân nhiên gật đầu ta đỡ phải tam muội muội. Ta có chuyện tìm ngươi. Chúng ta đi thôi, Hình Xuân Hương nghe được thân quân nhàn ở kêu gọi nàng. Đi theo nàng cùng đi, chờ hai người đi rồi sau. Quân nhiên lược nhất suy tư, xem ra sự tình cũng không đơn giản như vậy. Thâm cung nội viện, sợ nhất không phải là gối đầu phong, mà là gió thổi nhà trống. Ngay cả quân nhiên biết thân quân nhàn là có mang hảo ý. Muốn đem tam muội muội kéo làm bản thân tâm phúc, hảo giúp bản thân mị hoặc quân chủ. Khả nếu là quân cờ sử dụng không đương, cũng có thể chuyện xấu. Cách thân quân nhàn gả cho thái tử. Đại hôn còn có một năm có thừa, như trong khoảng thời gian này cho thân quân nhàn một tia khe hở. Làm cho bọn họ hai cái liên thủ, kia quân nhiên liền không có đường sống. Suy nghĩ cẩn thận nàng lập tức đóng cửa sổ, sau đó ngồi ở bồ đoàn thượng tập võ. Chỉ có đem võ nghệ luyện đi lên, tài năng vãn hồi một đường sinh cơ. Trễ chút thời điểm, quả thực có giáo dẫn ma ma tiến đến dạy quân nhiên lễ nghi. Quân nhiên học là không yên lòng, thường xuyên làm lỗi, dẫn giáo dẫn ma ma luân phiên phê bình, dứt khoát quân nhiên liền dỗi không học, giáo dẫn ma ma đem việc này thống đến thân sùng minh nơi đó. Làm như người trong nhà vậy mà bị một ngoại nhân khoa tay múa chân. Quả thực là khinh người quá đáng, thân sùng minh một mặt khí giáo dẫn ma ma xen vào việc của người khác, một mặt lại ở trách cứ quân nhiên vụng về. Vì thế nhường quân nhiên cấp giáo dẫn ma ma chịu tội. Hơn nữa nhường phần đông tỉ muội cùng nhau đi lại đi theo quân nhiên cùng nhau học. Quân nhiên phẫn nộ từ bỏ. Thế này mới nói khiểm. Bắt đầu nghiêm túc cẩn thận học tập. Như nói cung đình lễ nghi. Quân nhiên sớm có học qua. Chỉ là vì lấy lùi làm tiến. Nhường giáo dẫn ma ma cố ý cáo trạng. Làm cho nàng có nhiều hơn thời gian tiếp xúc khác tỉ muội. Hào tham chi bọn họ ý tưởng thôi. Đại tỷ, thân quân nhàn, mỗi lần làm việc đều là chung quy chung củ. Không có gì xuất sắc địa phương. Cho dù như thế, nàng như trước là mọi người tiêu điểm. Đây là vô pháp thay đổi chuyện thực. Hình Xuân Hương, làm người giảo hoạt gian trá. Hơn nữa hiểu được điệu thấp làm việc. Tự biết bản thân quang mang không phải hẳn là ở tướng quân phủ sáng lên phát màu. Vì thế nàng mượn cơ hội dựa thân quân nhàn, cũng may đại dưới gốc cây hảo thừa lương, cho nên nàng lễ nghi cũng là chung quy chung củ, chọn không ra cái gì sai là Money ở đây bốn người giữa. Liền tứ muội muội, thân quân mị là nghiêm túc cẩn thận học, hơn nữa thiên phú càng là hảo, ở mọi người giữa thôi cái thứ nhất, này hai ngày, giáo dẫn ma ma gặp người liền khoa thân quân mị biết chuyện. Biến thành thân quân mị quái ngượng ngùng. Thân sùng minh nghe nói việc này, khiến cho phu nhân thưởng cho thân quân mị mấy thất tơ lụa. Nói đến này tứ tỉ muội, cần phải đề hạ tướng quân phủ hậu viện dân cư. Đại phu nhân đã sớm qua đời. Sau này thân sùng minh lên thẳng mây xanh sau cưới lại bộ thượng thư quý phủ thiên kim làm tái giá. Sinh thân quân nhàn, có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Hết chương.